Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 248. Hoài nghi, Lưu Thị đi theo cũng mồm 5 miệng 10 giải thích, Lâm Thị cũng tại khoa tay, mấy cái nữ nhân đều đang nói. Trong phòng nhất thời rối bời, Nhiếp Thu Nhiễm trầm mặc nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu hướng trong phòng nhìn thoáng qua, lại điểm một cái số, lúc này mới lên tiếng nói. Nhà đại bá bên trong những người khác đâu? Tối hôm nay cơ hồ người trong thôn đều đi Phan gia bên trong xem kịch. Trong nhà có rất ít người lưu lại chiếu nhà, mà nhà mình trong viện nuôi đen đọc, cũng không có nghe được tiếng động. Nhiếp Thu Nhiễm hoài nghi chuyện này chỉ sợ không nhất định là ngoại nhân đến làm ra. Dù sao như là người ngoài, ai có thể đoán được Lâm Thị có những thứ gì, lại thế nào chuyên tìm chuẩn Lâm Thị đến trộm. Dù sao nói câu không dễ nghe, Lâm Thị liền xem như có mấy lượng bạc, có thể nàng cái này mấy lượng bạc tính là gì? Tại thôn này bên trong, có bạc người cũng không chỉ là nàng một cái. Rất nhiều người cả một đời cũng không nhất định liền kiếm không xuống những bạc này. Đêm nay trong thôn hết thảy mọi người cơ hồ đều đi Phan gia bên kia. Như chuyện này không phải người trong thôn làm ra mà là người ngoài làm ra. Người bên ngoài thứ nhất cũng hẳn là nhìn mình chằm chằm bên kia. Mà không phải Lâm Thị chỗ ấy. Nhiếp Thu Nhiễm thần thái tỉnh táo. Ánh mắt băng lãnh, một đôi đen thẫm con mắt nhìn thấy người lòng bàn chân thẳng bốc lên hơi lạnh. Bị hắn dạng này nhìn lên, Lâm Thị kích linh linh dùng mình một cái. Cảm thấy hoảng loạn trong lòng cũng đi theo dần dần bình tĩnh lại. Nghĩ nghĩ lau mặt nhân tiện nói. Trong phòng mấy cái tiểu nhân đều cùng một chỗ đi, ngồi bên cạnh ta, ta hôn mắt nhìn thấy, không có khả năng, mà đại lang cô vợ nhỏ hiện tại chính dỗ dành bọn nhỏ đi ngủ đấy. Nửa đêm, bọn họ sợ, nàng cố nén khóc ý đem sự tình giải thích một trận. Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu, ánh mắt liền rơi xuống Thôi Thế Phúc trên mặt, chẳng biết tại sao, cái này ánh mắt nhìn đến Thôi Thế Phúc trong lòng tóc thẳng lạnh. Vội vàng liền nói, ta người trong nhà đều đến đây đấy. Ta cũng đi theo cùng một chỗ đi xem trò vui, nhạc phụ phẩm tính thuần lương. Tự nhiên không có khả năng đi trộm tổ mẫu bạc. Nhiếp Thu Nhiễm nói đến chỗ này. Tâm trong cơ bản bên trên đã có số. Quay đầu liền lại nhìn xem Thôi Thế Phúc nói. Đại bá, không biết trong nhà người gặp tạc, trứng gà chờ tiền vật có thể bị trộm. Chuyện này nhắc tới cũng kỳ quái. Lưu Thị một tại Lâm Thị hô bạc lúc không thấy liền lật ra mình giấu tiền địa phương. Ngược lại là không có bị người vớt đi, thậm chí trong phòng đều chỉnh chỉnh tề tề. Duy chỉ có Lâm Thị trong phòng bị trộm, giống như là người ta nắm đúng nàng địa phương đi. Thôi Thế Tài lắc đầu, một bên liền ôm đầu nói. Không có, cái kia sát thiên đao tạc, lấy cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác bắt ta nương dưỡng lão tiền. Cái này chết không yên lành, phải gặp thiên lôi đánh xuống đồ vật. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nghe đến chỗ này, trên mặt liền lộ ra có chút ý cười đến, trong tươi cười mang theo chút lạnh thấu xương, nghĩ nghĩ cùng Thôi Thế Tài chờ có người nói. Trong nhà nhạc phụ cùng đại bá cách gần như thế, có thể hết lần này tới lần khác người ta nhất định liền âm thầm vào đại bá bên kia. Tổ mẫu trong phòng có bạc. Chuyện này người khác sợ rằng cũng không biết, nếu là bên ngoài đến tặc nhân, bình thường không ngã cái dương úp sấp, thừa cơ đem trong phòng tìm lượt là không thể nào rời đi. Liền xem như bởi vì là thời gian không kịp, sợ bị người bắt gặp, thích hợp bạc về sau lại đi trong nội viện bắt mấy con gà vịt cũng bất quá là có sẵn sự tình, hắn. Nói đến chỗ này, Thôi Thế Tài bọn người liền đi theo không ngừng gật đầu. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn. Vương Thị nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm chậm rãi mà nói bộ dáng. Dung mạo anh tuấn ôn hòa, nhìn thấy người trong lòng thẳng chua chua thủy nhi, lại gặp một bên Thôi Vi còn không có nảy nở dáng vẻ. Chỉ cảm thấy lão thiên không có mắt, làm cho nàng một con mèo mù cũng đụng phải tốt như vậy một con chuột. Cho nên theo ta thấy đến. Chuyện này chỉ sợ là quen biết người là Mani dù sao thứ nhất có thể biết tổ mẫu có bạc. Lại trực tiếp đi nàng bên kia cầm, mà không thông qua đại bá bên kia, Đây chính là hiểm nghi lớn nhất. Chỉ có quen biết người, mới biết được tổ mẫu bạc để chỗ nào, biết nơi nào có tiền, trực tiếp cầm liền đi. Hắn vì tài mà đến, bởi vậy mới không muốn đi bắt những cái kia gà vịt, hắn nói đến chỗ này. Trên thực tế trong lòng ẩn ẩn cũng bắt đầu hoài nghi lên một người đến. Nhưng hiện tại còn cũng không nói ra miệng, chỉ là hắn không nói. Nghĩ đến Lâm thị mấy người cũng nên hoài nghi lên cái gì. Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm nhìn thấy Lâm thị sắc mặt đều đen. Liền Dương thị sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Thôi Thế Phúc cũng là trên mặt xanh trắng giao thoa. Nắm đấm kia nắm đến, khanh khách rung động. Tối nay ai không có ở chỗ này. Không bằng đi tìm kiếm liền biết rồi, Nhiếp Thu Nhiễm thốt ra lời này xong. Thôi Thế Phúc nhất thời thân thể liền lung lay. Vương thị lấy lòng ôm nửa ngủ con trai của bán tỉnh bu lại. Một bên trong miệng cười ha ha nói, còn có ai không đến? Đại bá nương người trong nhà đều là tại đủ, trong nhà chúng ta cũng chỉ có nhị lang một nhà không đến. Cái kia Khổng thị thế nhưng là cái quen sẽ trộm đồ tạc. Nói không chừng chính là nàng cho Kamani nàng hiện tại đang cần bạc đâu. Lần trước ta còn nghe nói nàng huynh đệ hiện tại đang muốn nói cô vợ nhỏ. Vương thị thốt ra lời này xong, mới hậu chi hậu giác cảm thấy trong phòng nhất thời lạnh xuống đến bầu không khí. Nàng hiểu được mình nói cái gì, trong đầu dĩ nhiên nghĩ đến Thôi Kính Trung đến, quay đầu liền nhìn thấy Dương thị hung dữ chừng ánh mắt của nàng. Vương thị lập tức bị Dương thị ánh mắt giật nảy mình. Vốn chỉ muốn lấy lòng Nhiếp Thu Nhiễm, lại là đã quên còn có Dương thị, trong lòng cũng cảm thấy thấp thỏm, chỉ là bất an về sau, nghĩ đến nếu là Thôi Kính Trung coi là thật làm chuyện như vậy. Cái kia về sau thật là không thể lại về Thôi ra. Trong lòng không khỏi vừa vui sướng, không thể nào, không phải nhị lang từ nhỏ đọc sách thánh hiền. Làm sao sẽ làm chuyện như vậy, Dương thị nhìn thấy ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người mình. Cuống quýt lắc đầu, Lâm thị bọn người nhưng là trầm mặc không nói. Một đêm thời gian bên trong, Lâm thị giống như là tiểu thụy mấy tuổi. Nàng niên kỷ mặc dù lớn, nhưng dĩ vãng thân thể cứng rắn lang. Ngày mùa còn có thể đi theo Thôi Thế Tài bọn người cùng một chỗ hạ điền làm việc. Chưa từng lộ ra qua loại này giống như là lại khóc liền sẽ ngược lại bộ dáng đến. Lưu thị chăm chú vịn Lâm thị, tức giận bất bình muốn mở miệng. Đầu kia Thôi Thế Tài lại là móc ra thuốc lá sợi điểm bắt lửa hút vài hơi. Lúc này mới tấm mặt nói, là không phải, cũng không phải nhị đệ muội lúc này nói chuyện liền thành. Kính Trung mặc dù đọc qua sách, nhưng mấy năm gần đây náo động đến sự tình. Loại nào là cái bớt lo, người ngò ngò hắn những năm này thành thành tựu gì. Thôi Thế Tài công khai là giáo huấn Thôi Kính Trung, nhưng ánh mắt kia lại cũng không nhìn Dương thị, chỉ là hắn tỏ thái độ như vậy, không thể nghi ngờ lại càng chứng minh trong lòng của hắn hoài nghi Thôi Kính Trung sự tình tới. Như coi là thật tất cả mọi người nói là Thôi Kính Trung làm ra. Thôi Kính Trung thế nhưng là người đọc sách. Thế nhưng là làm ra dạng này trộm đạo sự tình, về sau coi như công danh sẽ không bị tước đoạt, nhưng nếu hắn muốn tìm chuyện gì làm, nhà ai chịu dùng hắn dạng này một cái có tiếng xấu người. Kể từ đó, hắn cả đời há không phải liền là hủy hoại. Dương thị nghĩ đến đây, trong lòng liền hốt hoảng, vội vàng quay đầu nhìn Thôi Thế Phúc một chút, kinh ngạc nói, đương ra. Ngươi nói một chút, nhị lang làm người ngươi cũng biết, hắn tuyệt đối không thể có thể làm chuyện như vậy. Ta sinh đứa bé, ta hiểu rõ nhất, nhị lang phẩm tính đoan chính, tuyệt không có khả năng làm ra chuyện như vậy, người ở chỗ này bên trong. Đám người đều an tĩnh đến kịch liệt, liền ngay cả Thôi Vi bọc y phục tựa ở Nhiếp Thu Nhiễm trong ngực run rẩy rẩy cũng không có âm thanh. Trời tối người yên trong phòng khách, ánh lửa không được lấp lóe. Bốn phía truyền đến yên tĩnh quả thực có thể đem Dương thị bức cho điên rồi. Trong phòng khách tất cả mọi người trầm mặc không nói lời nào. Chỉ nghe được Dương thị khàn cả giọng vì Thôi Kính Trung biện hộ thanh âm ni nửa ngày về sau. Thôi Thế Phúc mới đứng dậy, bóp bóp nắm tay, sắc mặt đã là khó coi, lại là hơi khác thường đạm mạc, hắn đối với Thôi Kính Trung đứa con trai này cũng sớm đã mất nhìn. Nhưng trong lòng dù sao vẫn là nhớ lấy tình phụ tử. Hy vọng hắn có thể ăn năn một chút, nhưng nếu lúc này sự tình quả nhiên là Thôi Kính Trung làm, cũng chứng minh đứa con trai này là thật tâm không cứu được. Lâm thị những cái kia bạc là nàng dưỡng lão tiền, những bạc này là nàng sống yên phận đồ vật. Đại tẩu bây giờ mặc dù hiếu thuận, trừ Thôi Thế Tài uy áp bên ngoài, làm sao không có Lâm thị hiện đang giúp làm việc, về sau lại không muốn nàng xài bạc dưỡng lão chăm sóc trước khi mất nguyên nhân. Không quá lãng phí chút khí lực mà thôi. Lưu thị đương nhiên vặn đến thanh loại nào trọng yếu. Chỉ khi nào Lâm thị không có bạc, về sau dưỡng lão mai táng tiền muốn hai nhà ra, chỉ sợ Thôi Thế Tài lại đánh chửi. Lưu thị trong lòng cũng đến không thoải mái. Huống chi chuyện này nếu thật là con trai mình làm ra, Thôi Thế Tài chưa chắc liền sẽ cao hứng đi đến nơi nào. Thôi Thế Phúc nghĩ đến những thứ này, trong lòng đối với Thôi Kính Trung đứa con trai kia liền thất vọng vô cùng. Lúc này nghe được Dương thị dạng này một hô, lập tức liền nhìn Dương thị cũng không kiên nhẫn được nữa. Che ngực, lạnh lùng liền nói, là không phải hắn, còn phải nhìn qua lại nói. Tìm hắn hỏi một chút liền biết rồi, ngươi bây giờ gào cái gì, lão tử bây giờ còn chưa chết đâu. Dương thị nghe ra hắn trong lời nói phiền chán, lập tức trong lòng cũng có chút hoảng loạn. Lúc này người ở chỗ này nhìn ánh mắt của nàng đều mang theo chút dị dạng. Dương thị nơi nào nhìn không ra, đã là lo lắng con trai, lại là có chút sợ hãi, nhịn không được cúi đầu vừa khóc vài tiếng, mới mở to một đôi sưng đỏ con mắt, không dám lên tiếng. Trong lòng mọi người cơ hồ đều đã bắt đầu hoài nghi lên Thôi Kính Trung đến. Lúc này chỉ là còn không có thiêu phá mà thôi. Dù sao Thôi Kính Trung trước đó làm ra liền không có cái nào kiện không phải để người tức giận. Thôi Thế Phúc lúc này mặc dù ngoài miệng nói không có chứng thực, nhưng nghĩ đến cái này con trai ba lần bốn lượt trộm bạc hành vi, trong lòng cũng cảm thấy là hắn làm. Đám người ra đốt miếng lửa đem muốn đi Thôi Kính Trung bên kia hỏi. Một đám người đi lại bên trong, dẫn tới đen đọc lại bắt đầu điên cuồng kêu lớn lên. Dưới tình huống như vậy, Thôi Vi tự nhiên cũng mặc vào y phục cũng muốn theo tới. Nhiếp Thu Nhiễm rất sợ nàng bị phong hàn, vội vàng vào nhà bên trong cho nàng bắt kiện phá bông vải áo choàng quấn chặt thực. Mới cùng với nàng một đạo khóa cửa sân ra ngoài. Lúc này Thôi Kính Trung trước cửa đã đứng đầy người. Thôi Thế Phúc tay nắm lấy nắm đấm đem Thôi Kính Trung cửa gõ đến, bành bành rung động. Truyền đi bốn phương tám hướng đều nghe được, có thể trong phòng lại là không ai tới mở cửa. Cánh cửa kia bị gõ đến không được lay động, trên vách tường hướng xuống, xoát xoát rơi lấy bùn đất. Dương thị một mặt muốn nói lại thôi thần sắc muốn lên trước ngăn cản. Nhưng là lại không dám đi trương cái kia miệng, nguyên là muốn đi đỡ Lâm thị lúc, Lâm thị lại lạnh lùng nhìn nàng một cái, trong miệng châm chọc nói, ta cũng không dám dạy ngươi cái này có người đọc sách con trai lão phong quân đỡ. Một câu thẹn đến Dương thị không ngẩng đầu được lên, đành phải đứng ở phía sau không lên tiếng. RS Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.